Nữ hiệp chậm đã, chương 30, bát bộ cuồng đao ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiên hợp, giả kinh đường hơi suy nghĩ, thật đúng là nghe nói qua danh tự này. Trước kia đi theo nghĩa phụ tập võ, thời điểm nghĩa phụ uống say, thích nói chuyện trên giang hồ, đề cập tới thiên hợp đao cửu thiên hợp mấy lần, đánh giá có chút chính diện. Nghe nói là đại hiệp trên giang hồ, nghĩa bạc vân thiên, nhưng không hiểu nhiều. Rất lợi hại sao? Triết Vân Ly đem một củ khoai lang còn lại, tách ra thành hai nửa, đưa cho giả kinh đường một nửa. Kiến thức quá nông cạn, Vân Trạch Tam Kiệt 30 năm trước, ngươi nên nghe nói qua chứ. Giả kinh đường gặm khoai, Vân Châu Trạch Châu là tam đại thanh niên kiệt xuất. Triết Vân Ly có chút mờ mịt, nhưng mà vẫn là gật đầu. Nói rõ ràng thì rất cổ quái, nhưng không khác biệt lắm. Vân Trạch là chỉ hồ lớn ở gần Quân Sơn Đài. Bởi vì tên tuổi của đao khôi Hiên Viên Triều, đao khách tuổi trẻ trong thiên hạ đều thích trà trộn vào Trạch Châu. 30 năm trước có ba cái đao khách trẻ tuổi tài năng xuất chúng nhất, theo thứ tự là Thiên Hợp Đao, Cửu Thiên Hợp, Đồ Long Lệnh, Hiên Viên Thiên Cương, Bát Bộ Cuồng Đao, Trịnh Phong. Ba người cũng địch cũng bạn, thường xuyên giao thủ, cùng xưng là Vân Trạch Tam Kiệt. Giả kinh đường biết Trịnh Phong đại khái chính là nghĩa phụ hắn. Không ngờ tới nghĩa phụ lúc tuổi còn trẻ lại có danh hào này, hiếu kỳ hỏi thăm. Ba người, ai lợi hại nhất? Triết Vân Ly đắc ý nói, khẳng định là cửu đại hiệp nha. Trịnh Phong đao pháp kém cỏi nhất, có thể được xếp vào tam kiệt, thuần túy là danh khí, bát bộ cuồng đao, quá lớn, hắn ngoi đầu lên không được mấy năm liền bị đánh phế đi. Hiên Viên Thiên Cương năm đó mạnh nhất, nhưng bởi vì sự tình Trịnh Phong, cùng lão tử hắn trở mặt, cả ngày bắt cá trồng trọt. Cũng thối lui ra khỏi giang hồ. Giả kinh đường khẽ nhíu mày, cửu gia mà nghĩa phụ nói trên thư, chính là lão nhi đao khôi Hiên Viên, nhưng không có viết năm đó vì sao kết thù kết oán. Nghe Triết Vân Ly nói, chuyện năm đó tựa hồ vẫn còn rất nhiều khúc chiết. Hắn dò hỏi, Trịnh Phong năm đó thế nào? Triết Vân Ly lắc đầu, cửu đại hiệp không muốn nói, ta làm sao biết, ta quê quán tại Thiên Nam, chuyện cũ năm xưa giang hồ Trạch Châu. Người phải hỏi người ở đó. Giả kinh đường thấy Triết Vân Ly không rõ ràng, cũng không hỏi thêm nữa, ngược lại nói. Bản nữ hiệp địa bàn tại Thiên Nam, vậy mảnh Vân Châu này là địa bàn nhà ai? Trước kia bên này là địa bàn Hồng Hoa Lâu, Thủy Vận, hay vận chuyển đường bộ đều có cái bóng Hồng Hoa Lâu, nhưng mà lần này ta tới, là ngồi thuyền của Thủy Vân Kiếm Đàm, có lẽ đã thay người. Ồ, Hồng Hoa Lâu không phải hào môn đại phái sao? Trên giang hồ rất có uy vọng, hình như so với Thủy Vân Kiếm Đàm còn cao hơn. Đó là trước kia, Triết Vân Ly ngồi gần lại một chút, bày ra thần sắc cao nhân thông hiểu cổ kim, chăm chú giải thích. Lâu chủ tiền nhiệm Hồng Hoa Lâu là Thương Khôi, thứ bảy thiên hạ, uy vọng tự nhiên là rất cao. Nhưng Thương Khôi chết già, nhi tử tiếp nhận, kết quả bị Thương Khôi hiện tại đánh chết, lại đổi thành nữ nhân. Nữ nhân, giả kinh đường nháy nháy mắt. Hồi tưởng tới chiều cao của Hồng Tài Thần, cùng hành động nói chuyện, trong lòng càng thêm hồ nghi thân phận cách Hồng Tài Thần này. Nhưng Bùi gia hình như không làm ăn ở bến tàu, chỉ dựa vào những thứ này, còn không có cách nào xác định là cùng Tam Nương có quan hệ hay không, ngẫm lại tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao, danh hào Thương Khôi thiếu một cái, danh vọng Hồng Hoa Lâu rớt xuống ngàn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thủy Vân Kiếm Đàm là gia tộc của kiếm thánh đương đại, cùng Tiệt Vân Cung ở Yến Châu đặt song song ở hàng thứ 10 thiên hạ. Hồng Hoa Lâu nếu là không có đương gia mới ra thể hiện, lập một cái quy củ cho người giang hồ, nhiều nhất mấy năm, sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, biến thành môn phái nhị lưu. Nha, chuyện phiếm một lát, cơm ăn xong, cũng đến đêm khuya. Giả kinh đường đứng dậy, đi múc nước trong giếng rửa mặt. Triết Vân Ly cũng buồn ngủ, duỗi lưng một cái ở cửa ra vào, lại xem xét trái phải ngôi nhà chỉ có bốn bức tường phòng. Đêm nay ngươi ngủ chỗ nào? Giả kinh đường dùng khăn mặt lau mặt đi vào trong nhà, có khó hiểu. Giường ngủ, đây là nhà ta, ngươi nói ta ngủ chỗ nào? Triết Vân Ly nhướng mày, quay đầu nhìn giường đôi một chút. Ba người chen, ngược lại là đủ, nhưng như vậy ngủ được sao? Triết Vân Ly ho nhẹ một tiếng. Sư nương có tổn thương cần nghỉ ngơi, để sư nương ngủ giường, bản cô nương cùng ngươi dựa vào bên trên tường ngủ, ngươi không có ý kiến chứ? Dạ Kinh Đường thấy Triết Vân Ly rất hiểu chuyện, cũng không có khó xử nàng. Đi, nói xong đi vào trong góc phòng, tìm mảnh vải trải lên, ôm đao dựa vào tường mà ngồi. Triết Vân Ly đem áo tơi làm đệm đặt ở dưới mông, ngồi tại bên cạnh Dạ Kinh Đường, còn vẫy vẫy tay. Chim béo đần, tới, chít chít, chim béo rất không thích cái nha đầu đoạt thức ăn còn muốn lấy nó nấu canh này, phối hợp bay lên xà nhà, đem áo tơi đẩy ra một chút, thò đầu ra. Triết Vân Ly đưa mắt dò xét, có chút không hiểu, nó làm gì, canh gác, chim béo này không ngu ngốc nha, không nhìn ra, cách trương.